Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1536, không có lựa chọn nào khác. Trừ cái đó ra, tại huyết sắc tổ ong phía dưới, còn có một viên to lớn huyết sắc tinh thạch, tản ra chói mắt huyết mang. Huyết sắc tổ ong khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, tựa như nhận lấy kinh hãi. Toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đây chính là huyết xào cùng huyết tinh thạch. Tô Nghĩa vèo một cái bay bắn xuyên qua. Giơ tay bắn ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng là thời gian chi lực biến thành. Có cực mạnh trói buộc cùng ngủ say ý chí. Huyết xào bị bao phủ về sau. Lúc này hôn mê đi. Tô Nghĩa một bả nhấc lên. Ném vào thế giới toái phiến bên trong. Thu lấy hết huyết xào cùng huyết tinh thạch. Hắn phiêu động lấy ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn lên. Rất nhanh liền tại cách đó không xa phát hiện một cái thông đạo. Trước đó thông qua thẩm vấn nham tộc người biết được. Cái thông đạo này thông hướng cũng là trọng bảo ở chỗ đó. Kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho hắn biết. Phàm là trọng bảo ở chỗ đó. Không phải cơ quan trùng điệp cũng là có sinh linh mạnh mẽ trông coi. Một khi tiến vào bên trong. Nguy hiểm khó dò. Thế nhưng là biết rõ có bảo vật mà muốn thả vứt bỏ. Không phù hợp hắn phong cách hành sự. Tô Nghĩa ngay tại suy nghĩ thời khắc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang rền. Lại là dị tộc nhân đã đột phá huyết linh phòng ngự. Vọt vào hang đá bên trong. Cầm đầu chính là con mãnh thú kia. Nhân loại, ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Hung thú dị thường kinh ngạc. Phải biết, bọn họ có thể tiến vào nơi này. Là trải qua dị thường thảm liệt chém giết. Bỏ ra cái giá cực lớn. Đến bây giờ, bên ngoài còn có người tại cùng huyết linh chiến đấu. Cái kia trước mắt người trẻ tuổi này tộc lại là thông qua phương thức gì tiến vào. Mà lại so với bọn hắn tiến đến còn phải sớm hơn. Điểm ấy thật bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, còn lại dị tộc nhân ào ào đánh giá Tô Nghĩa. Tên kia không đồng tộc nữ tử thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ về sau. Trong mắt đột ngột lóe qua một vệt không dễ cảm thấy quang sắc. Hắn cũng là yêu tộc đuổi bắt tên kia nhân tộc. Một tên nham tộc người đột nhiên giống lên một tiếng. Tại bí cảnh bên ngoài thời điểm, hắn cũng tham dự qua đối Tô Nghĩa vây giết. Liếc một chút thì nhận ra được. Tô Nghĩa quét mắt đối phương. Tâm tư phi tốc chuyển động. Tình huống dưới mắt, muốn theo mà nói thoát đi là không thể nào. Bởi vì mà nói vị trí. Tại dị tộc nhân phụ cận, căn bản là không xông qua được. Muốn sống, chỉ có thể lựa chọn tiến vào thông hướng trọng bảo lối đi. Tô Nghĩa không do dự, quay người bay xuất vào thông đạo bên trong. Truy, hung thú bạo giống một tiếng, đi đầu truy kích đi qua. Không đồng tộc nữ tử bọn người theo sát phía sau. Cái thông đạo này dài đến khoảng 100 mét. Cuối cùng có một tòa tản ra sáng ngời quang sắc cửa lớn. Nhìn qua giống như là một cái truyền tống môn. Tô Nghĩa cũng không có thời gian cân nhắc còn lại. Vọt tới cuối cùng. Đâm đầu thẳng vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ước chừng kéo dài 3 giây sau đó. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc rõ ràng. Rõ ràng là một cái cùng loại mật thất một dạng gian phòng. Diện tích của gian phòng này không tính lớn. Trên dưới 100 mét vuông. Toàn bộ đều là từ một loại màu xanh cự thạch chế tạo thành. Đồng thời không có một cái nào thông hướng phần ngoài cửa phòng hoặc là thông đạo. Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt. Truyền tống đến nơi đây há không thành cá trong chậu rồi. Móa, Tô Nghĩa nhịn không được văng tục. Lại cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thì triển khai quật năng lực trên mặt đất đào móc. Không có đường ra. Chính mình làm một đầu chẳng phải xong việc. Nhưng là đào không có hai lần. Hắn thì dừng động tác lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên mặt đất đá xanh cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Khai quật năng lực căn bản là không có cách đối với hắn phá hư mảy may. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.